Chương 1557, vinh diệu quy hết về này. Cái này sao có thể? Trần Phong vợ ơ y ma cũng có huyền hỏa không sai, hắn chẳng những có huyền hỏa, mà lại ngươi nhìn, nó hỏa diễm như thế trong suốt sáng long lanh, như thế trong suốt, mà lại ta cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được cái kia đóa hỏa diễm chi bên trên phát ra bá nói mà hủy diệt lực lượng không sai, hắn đóa này huyền hỏa, tuyệt đối phải vượt xa bạch cốt quỷ hỏa, không ít người cảm giác mình đều muốn điên rồi, bọn hắn phát ra cự đại kinh hô, cái này Trần Phong. Hắn đến cùng là hạng người gì, hắn làm sao lại nhiều như vậy át chủ bài, hắn làm sao lại cường đại như thế, hắn giống như có vô cùng tận át chủ bài chưa xốc lên, mỗi khi xốc lên một cái, cũng làm người ta nhận thức lại hắn, mỗi khi xốc lên một cái, cũng làm người ta phát hiện thực lực của hắn so trước đó không biết mạnh hơn bao nhiêu, hắn tựa hồ tại lần so tài này bên trong, căn bản là chưa đem hết toàn lực, hắn chỉ là xốc lên cái này đến cái khác át chủ bài, sau đó mỗi lần cũng chỉ vận dụng một cái át chủ bài, liền đem đối thủ của mình đánh bại, nếu là hắn đem hết toàn lực, chỉ sợ đủ để có thể so với nửa bước vũ vương cảnh cao thủ đi không sai, chỉ sợ nửa bước vũ vương cảnh cao thủ, đều chưa hẳn có thể tới đánh đồng. Mọi người nhìn về phía Trần Phong, lúc này trong ánh mắt lại không trước đó xem thường, khinh thường, trào phúng, mà là tràn đầy tán thưởng, tôn kính, thậm chí là e ngại. Hai ngày, ngắn ngủi hai ngày, Trần Phong liền đem ý nghĩ của bọn hắn triệt để đổi mới. Nhân vi Trần Phong cường đại, đầy đủ cường đại, vậy bọn hắn cho thu phục một vị đức cao vọng trọng thế gia gia chủ. Trầm âm thanh nói ra, chúng ta đã đầy đủ đánh giá cao hắn, nhưng cuối cùng lại phát hiện chúng ta còn đánh giá thấp hắn. Đám người nhao nhao điểm đầu, phi thường đồng ý hắn câu nói này. Lúc này, Long Thần Hầu cười ha ha, sướng nhanh đến cực điểm. Hắn bỗng nhiên xoay người lại, mặt hướng đám người, cao giọng uống nói, ta Long Thần Hầu đệ tử tử. Có phải hay không mạnh mẽ vô địch, ta Long Thần Hầu đệ tử tử, có phải hay không một cái đại anh hùng? Giờ khắc này, hắn bởi vì Trần Phong mà vô cùng kiêu ngạo. Cái kia đóa lửa, hồng liên một loại hỏa diễm tại Trần Phong đầu ngón tay toát ra, Trần Phong nhìn về phía Thượng Quan Sương, mỉm cười nói, Thượng Quan Sương, tựa hồ ta chẳng những có huyền hỏa, mà lại ta cái này huyền hỏa vẫn còn so sánh ngươi cái kia còn mạnh hơn một chút. Thượng Quan Sương sắc mặt tái xanh, thần thái dữ tợn vô cùng. Trong mắt đống nhiên lộ ra một vòng điên cuồng, cao giọng giống nói, không có khả năng, không thể nào, ta không tin, cái này tuyệt đúng không là sự thật. Ngươi làm sao có thể QNZ có được huyền hỏa, ta không tin. Hắn cùng như bị điên khàn giọng hô to. Sau đó, đống nhiên giống như là tìm tơ y cái gì an ủi, lớn tiếng gọi nói, ngươi có huyền hỏa lại như thế nào, ngươi huyền hỏa, kém xa tít tắp ta bạch cốt. Quỷ hỏa, kém nhiều lắm. Ồ thật sao? Trần Phong nhìn lấy hắn. Cảm giác người này thật sự là buồn cười tới cực điểm. Sau đó, Trần Phong trong miệng nói ra, cũng là không lưu tình chút nào đem Thượng Quan Sương một tia hy vọng cuối cùng đánh. Hắn nhìn về phía đám người, giơ lên cao cao tay phải của mình, mỉm cười nói, chư vị, ta ngọn lửa này có một cái tên, gọi là Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa. Cái gì Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa? Lao thiên gia, cái này lại là Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa. Huyền hỏa bảng bài danh 97 vị Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa. Cái này Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa bài danh, so bạch cốt quỷ hỏa cao gần 300 vị, không biết nói so bạch cốt quỷ hỏa mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hạ hạ, có người khinh thường cười nhạo nói, Thượng Quan Sương thật sự là buồn cười nha, còn cảm thấy mình bạch cốt quỷ hỏa so Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa còn mạnh hơn, căn bản cũng không biết đạo Hồng Sen Điệu Tâm Hỏa ra sao chủng loại dạng cường đại. Mà lúc này đây, đồng nhiên, có người đầu tiên là như có điều suy nghĩ, trầm tư một lát, sau đó liền hét lên kinh ngạc, không đúng rồi, Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa đây không phải là luyện dược sư thiên tài, Đại Tần Quốc đệ nhất Tuấn Kiệt luyện dược sư Phùng Thần Hỏa Diễm sao? Làm sao Trần Phong vợ ơ y ma cũng có Hồng Liên Điệu Tâm Hỏa sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ hội trường trong nháy mắt an tĩnh một lát, tất cả mọi người nghĩ đến vấn đề này. Cái này vốn là một cái rất thiện kiến vấn đề, rất dễ dàng nghĩ đến, nhưng tất cả mọi người không có hướng phương diện này nghĩ. Bởi vì đoàn người đều loáng thoáng đoán được cái kia khả năng, nhưng là lại không người nào nguyện ý tin tưởng. Bọn hắn không thể tin được, một người 20 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi, vờ ơ y ma cường đại đến loại trình độ này rốt cục. Một thanh âm chậm rãi vang lên phá vỡ này hội trường yên tĩnh, Trần Phong, Phùng Thần nguyên lai, Trần Phong đúng vậy Phùng Thần đúng vậy Trần Phong, chỉ bất quá, hắn đem tên của hắn ngược lại mà thôi. Nguyên lai Trần Phong, không chỉ là thiên tài vũ giả, không chỉ có được cường đại vũ hồn, không chỉ là thiên tài hồn giả, mà lại còn là một vị thiên tài luyện dược sư lão thiên gia nhà tên này Vũ Dương Thành nổi danh cường giả, cái nào đó đại thế gia gia chủ, phát ra một tiếng rên rỉ một loại sợ hãi thán phục, có một loại tâm tăng mà chết cảm giác. Trần Phong, ngươi đến cùng còn có cho hay không người khác đường sống, ngươi tại sao có thể như thế ưu tú, tại sao có thể cường đại như thế? Oanh, theo một câu nói kia rơi dưới, toàn bộ hội trường giống như nổ, tất cả mọi người đang thán phục, tất cả mọi người đang nghị luận. Bọn hắn thậm chí hưng phấn đều không biết mình đang nói cái gì, chỉ là cảm giác lúc này nếu là lúc này trong miệng không gào thét lấy một ít gì, liền sẽ bị tươi sống nín chết nguyên lai. Trần Phong đúng vậy, phùng thần nguyên lai, thiên tài vũ giả, thiên tài hồn giả, chính là thiên tài luyện dược sư, liền ngay cả Ngọc Liễn bên trong, tam công chúa đều là bỗng nhiên biến sắc, ngạc nhiên nói ra, nguyên lai, hắn đúng vậy. Phùng thần Vũ Văn Trinh ở bên hỏi, thế nào công chúa, a ngài cũng đã được nghe nói. Phùng thần tên sao? Đương nhiên nghe qua. Tam công chúa nói ra, phùng thần đoạt được luyện dược sư thi đấu đệ nhất về sau, phụ hoàng thì thầm tên hắn đã mấy ngày, còn nói muốn tự thân phong thưởng với hắn, nhân tài bực này, nhất định phải vì ta đại tần triều đình sử dụng, không nghĩ tới, Trần Phong lại chính là phùng thần, hai cái thiên tài vờ ơ y ma là một người, cái này bên dưới phụ hoàng chỉ sợ sẽ càng cao hứng. Bởi vì ta đại tần ra một cái như thế ưu tú tuổi trẻ tuấn kiệt. Trần Phong ngạo nghệ đứng ở trên lôi đài, chậm rãi nói ra. Không sai, ta chính là phùng thần, mặc dù đã đoán được, nhưng khi câu nói này từ Trần Phong trong miệng thân miệng nôn lúc đi ra, vẫn là để đám người cực kỳ chấn động. Lúc này chính là giữa trưa, ánh nắng rơi xuống, hát vây tại Trần Phong trên mặt, cả người giống như thần trích. Giờ phút này, hết thể vinh diệu, tất cả đều quy về Trần Phong. Giờ phút này, tất cả mọi người biết nói, Trần Phong, là tuổi trẻ một giám đệ nhất nhân. Giờ phút này, vô số người nhìn lấy Trần Phong, đầy mắt kính sợ. Giờ phút này, ba công chúa điện hạ che ngực, một trái tim phanh phanh nhảy loạn. Công tôn đại phu vẻ mặt nghiêm túc, trầm âm thanh nói, ta trước đó còn đánh giá thấp Trần Phong, võ giả lực lượng vô song, hồn giả lực lượng vô song, lại là đại tần đệ nhất tuổi trẻ luyện dược sư, cái này Trần Phong thậm chí đã không kém gì hoàng thất một số yếu nhược hoàng tử, mà nói tổng hợp thực lực thì là hơn xa hắn, là hồn vũ luyện dược ba tu đại tần hoàng thất, ai có thể làm được điểm này? PS, sao giống đấu phá quá vậy? Ho ho, lúc CV tưởng đấu phá luôn.